Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, nguy cơ hóa giải. Lý Kiến ở gia nhập Kim Lăng Lý gia trước đó cũng không gọi cái tên này. Hắn vốn họ Phạm, là Giang Nam một vùng có tiếng bọn cướp sông cướp biển. Về sau bởi vì là đắc tội với người quá nhiều, khiến mọi người nổi giận bị đuổi giết, cùng đường mạt lộ phía dưới, gia nhập rồi Lý gia áo trắng kiếm khanh, mặc dù ăn nhờ ở đậu dưới, nhưng không có tháng có không ít bổng lộc, còn có thể hưởng thụ một chút ở trong thành Kim Lăng đặc quyền. Nhưng hắn vẫn chưa đủ, hắn có dã tâm, nghĩ muốn vượt hẳn mọi người, cho nên 2 năm trước, Lý Tiểu Thụ mang theo rượu ngon, mỹ nữ tìm tới cửa lúc, hắn rất nhanh liền đứng ở Lý Tiểu Thụ này bên, trừ rồi áo trắng kiếm khanh, hắn vẫn là Lý Tiểu Thụ tư nhân sát thủ. Kim Lăng Lý gia nhìn như phồn hoa, tàng nạp cấu việc ngầm chuyện cũng không ít, mà hắn chính là giúp Lý Tiểu Thụ xử lý những chuyện này người. Đại tế tổ sắp đến, Lý Kiến biết rõ Lý Tiểu Thụ sẽ có một phen đại động tác, mà Lý Tiểu Thụ cũng hướng hắn hứa hẹn, đợi được chuyện hắn trở thành Lý gia gia chủ sau, sẽ cho Lý Kiến càng lớn quyền hạn cùng địa vị. Cho nên trong khoảng thời gian này đến, Lý Kiến cực là cẩn thận. Hắn ở thành Kim Lăng ngoài có một tòa tư trạch, hắn trời sinh tính phong lưu háo sắc, mặt trong nuôi rồi mấy tên mỹ thiếp, đến một lần nơi đây phong cảnh cực mỹ, thứ hai có ít ai lui tới. Chỉ cần không ở Lý gia đang làm nhiệm vụ, hắn liền ở lại đây. Ngày hôm đó sáng sớm, Lý Kiến như thường ngày đồng dạng, rời nhà trong, vừa đi ra ngoài cửa lớn, hắn liền đã nhận ra rồi nguy hiểm. Cửa ra vào, đứng lấy một tên áo đen kiếm khách. Lý Kiến, ngươi vi phạm với chính mình kiếm thề, ngươi cô phụ rồi Kim Lăng Lý gia. Lý Kiến phản ứng đầu tiên liền là rút kiếm. Nhưng mà kiếm mới rút đến một nửa, đối phương trường kiếm liền đâm xuyên qua bộ ngực hắn, máu tươi rải đầy rồi một nơi. Hắn dù có không cam lòng, lại không thể làm gì. Áo đen kiếm khách lau lau rồi trường kiếm, quay người biến mất ở sáng sớm màu bên trong. Loại chuyện này không ngừng ở trong thành Kim Lăng trình diễn. Không đến 3 ngày, có 33 tên áo trắng kiếm khanh, 16 tên kiếm tương, 6 tên kiếm hầu, chết tại trong thành Kim Lăng, làm hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không đủ sức ứng đối. Bạo lực trở thành rồi giải quyết vấn đề lựa chọn tốt nhất. Lý Tiểu Hoa át chủ bài, liền là những năm gần đây hắn ở ngoài trang huấn luyện một nhóm sát thủ. Ở những người khác xem ra, cái này điền trang không chút nào thu hút. Thậm chí ngay cả hàng năm chi tiêu trong cũng chưa từng liệt chi. Sợ hãi ở Kim Lăng Lý gia lan tràn, lời đồn đại rất rộng, Lý gia đắc tội rồi giang hồ bên trong nhân vật lợi hại, bây giờ bị người đến cửa trả thù. Nhưng trong tộc người sáng mắt đều nhìn ra được, giết chết người đều là phẳng trong ngày cùng tam phòng lui tới mật thiết người. Khi thấy danh sách trên cuối cùng một người bị giết về sau, Lý Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Kim Diễn hỏi hắn, làm như vậy đúng không? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, đây không phải đúng hoặc sai vấn đề, mà là sinh tồn cùng tử vong lựa chọn. Bọn hắn không chết, chúng ta liền sẽ chết, Lý gia sẽ rơi vào dung chuyển bên trong. 100 năm trước Lý Kiếm Tâm một màn kia sẽ tái diễn, đến lúc đó liền không phải chết mấy chục người vấn đề. Năm đó 13 phòng ở Lý gia tộc người quá ngàn, Lý Kiếm Tâm đoạt quyền thời điểm, toàn bộ Lý gia máu chảy đầy đất, cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu. May mắn lúc đó gia chủ khống chế Lý gia kiếm thủ, đem Lý Kiếm Tâm một chi trục xuất gia tộc. Bây giờ tình thế so với lần trước càng là nghiêm trọng. Làm là Lý gia con trai trưởng, Lý Khuynh Thành tuyệt đối không cho phép một màn này tái hiện. Hào môn tranh đấu, không giống dân chúng tầm thường hai huynh đệ tranh đoạt nhà sinh. Cuối cùng huyên náo cả đời không qua lại với nhau đơn giản như vậy. Ở liên quan đến hạch tâm lợi ích thời điểm, như hoàng quyền tranh đoạt, chỉ có ngươi chết, ta sống này loại kết cục. Tiêu Kim Diễn không phải sinh hoạt tại hào môn, hắn thấy được rồi loại gia tộc này mặt ngoài trên vinh quang, lại không nhìn thấy phần này vinh quang phía sau, phải chịu âm u, nhưng là Lý Khuynh Thành lựa chọn, hắn không thể đổ cho người khác. Lần này, người Tam Thúc sợ là không cách nào tiếp tục gây sóng gió. Lý Khuynh Thành lại lắc lắc đầu, nhưng tâm ta trong vẫn như cũ có chút bất an, nhưng lại chẳng biết tại sao. Đi một bước, nhìn một bước a, này 3 ngày đến, Lý Tiểu Thụ đứng ngồi không yên. Chính mình dùng thời gian cùng kim tiền tan rã rồi Lý gia kiếm thủ, lại cuối cùng chết tại trường kiếm phía dưới. Rõ ràng biết là Lý Tiểu Hoa ra tay, nhưng không có bất kỳ chứng cứ. Hắn đánh giá thấp rồi Lý Tiểu Hoa năng lực cùng thủ đoạn. Cũng không có ngờ tới, Lý Tiểu Hoa sẽ đối nhà mình trong kiếm thủ động thủ. Dù sao, ban đầu là duy trì qua Ung Vương, Tĩnh Nan, người. Một khi làm rồi quyết định, liền là thế lôi đình vạn quân. Còn không có chờ Lý Tiểu Thụ kịp phản ứng, sự tình đã trở thành kết cục đã định, trừ rồi đã người đã chết. Còn lại kiếm thủ, đều nhau nhau cùng hắn phân rõ rồi giới hạn. Lý Tiểu Hoa quá ác rồi. Trong vòng một đêm, Lý Tiểu Thụ đầu tóc tận trắng. Nguyên bản khí thế gió chảy hắn, toàn bộ người đều tiêu tụy không chịu nổi. Hắn minh bạch, trận này đấu tranh thất bại, mang ý nghĩa cái gì? Lý Trường Sinh bị cấm túc mấy ngày, sớm đã im lìm ra chim đến. Ngày hôm đó, chính phải nghĩ biện pháp rời đi, Lý Tiểu Thụ lại đi đến. Khi nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng này lúc, Lý Trường Sinh đầy mặt kinh ngạc, mở to hai mắt. Lý Tiểu Thụ từ từ ngã quỵ ở Lý Trường Sinh trước mặt. Cha, ngươi thế nào? Lý Tiểu Thụ nói, cha cầu ngươi một cái chuyện. Cái gì chuyện? Ngươi thuở nhỏ theo lấy Lý Khuynh Thành cùng nhau lớn lên, hắn đối ngươi cũng như thân huynh đệ đồng dạng. Bây giờ có thể cứu chúng ta Tam Phòng người, chỉ có hắn rồi. Ta nghĩ cho ngươi đi tìm hắn cầu tình. Lý Trường Sinh đối đột như bắt đầu yêu cầu dọa che rồi. Cha, ngươi sẽ không ăn sai dược rồi à? Lý Tiểu Thụ thở rồi một hơi, đem trước đó phát sinh chuyện, cùng với lúc đầu kế hoạch muốn đoạt quyền cũng để hắn thượng vị chuyện cùng nhau nói cho Lý Trường Sinh, lại nói, cha vốn định thừa dịp lần này đại tế tổ, vì ngươi tương lai trải tốt một mảnh cẩm tú tiền đồ. Ai ngờ lại bại một lần đồ địa, ngươi đi hướng Lý Khuynh Thành cầu tình, để hắn buông tha chúng ta Tam Phòng, muốn đi ngươi chính mình đi. Ta không đi, Lý Tiểu Thụ quát nói. Ngươi biết rõ, chuyện này hậu quả là cái gì không? Khó nói, ngươi nghĩ như Lý Kiếm Tâm nhất tộc, bị đuổi ra Kim Lăng Lý gia sao? Lý Trường Sinh lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lại gặp phụ thân bây giờ bộ dáng này, đành phải đáp ứng nói. Ta đi cũng được, Lý Tiểu Thụ nói, việc này không nên chậm trễ. Nói xong những này, hắn trở lại phòng sách. Lý Như Cung đứng thẳng một bên, khoanh tay không nói. Lý Tiểu Thụ nhìn rồi hắn một mắt, nói, ngươi theo lấy ta đã vài chục năm rồi a. Lý Như Cung nói, từ lão gia ban tên cho đến bây giờ, 15 năm cả. Năm đó, ta từ một đám ác ôn trong tay đem ngươi cứu được, lại đến đỡ ngươi từng bước một lên đến, tại sao phải phản bội ta? Lý Như Cung nói, ta vốn là cô nhi, từ nhỏ đã tại gia chủ bên ngoài trang trưởng thành, ngày đó chuyện cũng là gia chủ an bài. Lý Tiểu Thụ cười thảm nói, khó trách, khó trách, ngươi một cái người xa cơ thất thế con cháu, lại như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ta còn cho là mình nhặt được bảo bối, ta thua không oan. Nhị Phòng Lý Như Thuận cũng là đại ca an bài a. Lý Như Cung nói, thuộc hạ không biết. Lý Tiểu Thụ khoát tay áo, ngươi đi đi, nói cho Lý Tiểu Hoa, ta nhận thua. Lý Như Cung nói, thuộc hạ những năm gần đây góp nhặt rồi chút tích xúc, sau ngày hôm nay, liền cùng Lý gia không có can hệ rồi, vẫn là lão gia tự mình đi cho thỏa đáng. Lý Tiểu Thụ nói, còn ngại nhục nhã ta không đủ sao? Ngoặc kép, Lý Tiểu Thụ giải khai rồi đầu tóc, trần trụi thân trên, đi đến rồi Lý gia chính phòng trước cửa, sụp đổ về sau, hắn đầu tiên nghĩ đến là, như thế nào bảo trụ cái này nhà? Lý Tiểu Thụ quỳ xuống trước Lý Tiểu Hoa trước cửa, chúng gia bộc nhìn thấy tam lão gia bộ dáng này, cũng không biết phát sinh ra cái gì, kêu gọi cũng không dám đánh. Nối tới trong phủ mật báo, Lý Tiểu Hoa đang xem thư, biết được lão tam quỳ rạp xuống bên ngoài, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, trước hết để cho hắn quỳ sẽ mà a, ta này bên còn có vài trang không có đọc xong. Phố dài bên trên, không có một ai, nhưng các gia môn tấm về sau, mái tường bên trên, lại nhao nhao thò đầu ra. Ở Kim Lăng Lý gia, tam lão gia Lý Tiểu Thụ là khí thế gió chảy, hạng gì uy vọng người, đám người ngày bình thường thấy rồi, đều muốn đi trốn, mà gia chủ Lý Tiểu Hoa thì như bình thường tài chủ đồng dạng. Nói chuyện không nhanh không chậm, đến mức người ngoài xem ra, Lý Tiểu Thụ càng giống như là Lý gia gia chủ, nhưng hôm nay chuyện lại hoàn toàn ra khỏi người dự kiến. Bất quá, bọn hắn cũng đều đoán được 7-8 phần, cùng gần nhất Lý gia kiếm thủ nhau nhau bị giết có quan hệ. Nói cách khác, đích tôn cùng tam phòng lần này đấu tranh, lấy tam phòng bại hoàn toàn mà kết thúc. Trời nắng chang chang chiếu vào Lý Tiểu Thụ trên người, lên rồi một thân chấm đỏ. Đích tôn có gia đình nhìn thấy, từ trong phủ lấy rồi một chút ướp lạnh ô mai súp, bưng đến rồi Lý Tiểu Thụ trước người. Tam lão gia, trời nóng, uống miệng ô mai súp giải nóng. Lý Tiểu Thụ không hề bị lay động, hắn nhất định phải có tỏ thái độ. Hắn quỳ gối nơi này, như Lý Tiểu Thụ không ra, toàn bộ tam phòng sợ là triệt để từ Lý gia nội tách ra đi. Cho nên, hắn đành phải tiếp tục quỳ đi xuống, sống xuống đến, lưu lại đến, mới có thể tiếp tục ở Lý gia đặt chân. Ước chừng sau nửa canh giờ, làm cái này chuyện ở toàn bộ thiện cùng phường truyền khắp về sau, đích tôn cửa lớn mới một tiếng cọt kẹt mở ra. Lý Tiểu Hoa ăn mặc áo mỏng, bước dài rồi ra đến, nhìn thấy Lý Tiểu Thụ quỳ lấy. Lão Tam, ngươi đây là làm gì? Lại đối quản gia Lý Như Lương giận nói, ta mới buổi trưa khế rồi chốc lát, liền náo ra này loại chuyện đến, ngươi quản gia này làm kiểu gì? Lý Như Lương liền khoanh tay xin lỗi. Lý Tiểu Hoa lại mắng nói, để tam gia quỳ lấy tại như vậy bẩn trên đất, còn thể thống gì? Ta Lý gia mặt mũi ở đâu? Lại đối Lý Tiểu Thụ nói, lão tam, các nô tài thiếu quản giáo, ngươi bị liên lụy rồi. Lý Tiểu Thụ nói, đại ca, ta có tội. Lý Tiểu Hoa nói, đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà nói. Trước bắt đầu lại nói, đại ca nếu không vốn nghĩ ta, ta liền quỳ gối nơi này không nổi rồi. Lý Tiểu Hoa xông Lý Như Lương giận nói, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cho tam gia tìm cái đệm. Được rồi, vô dụng đồ vật, ta chính mình đi kiếm. Dứt lời, Lý Tiểu Hoa trở lại trong phủ, lên giường ngủ một giấc. Lại qua rồi một canh giờ, tay không ra đến, lão tam, ngươi lại ủy khuất sẽ mà. Tẩu tử ngươi chính tại dệt vải, làm cho ngươi cái đệm đâu. Lý Tiểu Thụ cái đời này đều chưa từng nhận qua này loại khuất nhục, nhưng hắn lại minh bạch, đến lúc này hắn nhất định phải nhẫn. Ngẩng đầu nói, đại ca, trước đó là tam đệ ta không hiểu chuyện, đắc tội rồi đại ca, mời đại ca vốn nghĩ. Hắn mở miệng một tiếng đại ca, Lý Tiểu Hoa nhưng thủy chung không chịu để cho hắn bắt đầu. Lúc này, nhị phòng Lý Tiểu Thảo mới vội vã đi tới. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, nói, tộc trưởng, đây cũng là tình huống như thế nào? Lý Tiểu Hoa khoát khoát tay, ta cũng không biết a, êm đẹp, làm sao lại quỳ lấy không chịu đi lên? Lý Tiểu Thảo nói, nhiều người phức tạp, truyền ra đi mất mặt. Có lời gì, đi trong phòng dứt lời. Đại tế tổ trên một chút vụn vặt chuyện, ta đang muốn chuẩn bị cùng tộc trưởng báo cáo một chút. Lý Tiểu Hoa gật gật đầu, lúc này mới đem Lão Tam nâng đỡ. Chúng ta ba huynh đệ có lẽ lâu không có thật tốt tán gẫu. Tới trước ta phòng sách trò chuyện tiếp, lại đối các phòng người vây quanh nói. Tất cả giải tán đi, nhìn cái gì vậy? Ngoặc kép, phòng sách, Lý Tiểu Hoa cùng Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ trò chuyện lên rồi thiếu niên lúc chuyện. Từ dưới sông bắt cá bị lão gia tử bắt lại độc đánh. Đến kết hôn náo động phòng, Lý Tiểu Thụ đem tân nương tử giấu đi. Đổi rồi cái gái lầu xanh đỉnh bao. Cảm khái lên năm đó vội vàng tuế nguyệt. Hoàn toàn không có lúc trước ở cửa ra vào loại kia dương cung bạt kiếm cảm giác. Nói đến chỗ động tình, tự liền Lý Tiểu Thụ toàn bộ người. Cũng thấy được ba huynh đệ tình thâm tựa như biển, tình so vàng cứng, nhưng mà, Lý Tiểu Hoa câu chuyện chợt biến, uổng cho các ngươi còn nhớ rõ năm đó tình cảm. Hắn thu hồi lúc trước bộ dáng, một mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Lão Tam, ta biết rõ ngươi đối ta đem vị trí gia chủ truyền cho Lý Khuynh Thành bất mãn. Lấy ngươi võ công cùng tài cán, loại suy nghĩ này cũng không hiếm cực, Lý Khuynh Thành còn trẻ, thiếu kinh nghiệm cùng lịch luyện, cho nên người cấu kết lĩnh Nam kiếm phái ở Tây Cương lần giết hắn. Thuê mướn Hồng Tinh đường sát thủ đi giết hắn, ta mở một con mắt nhắm một con mắt, còn chưa tính, nếu có thể giết rồi hắn, cũng là người bản sự, nhưng người ngàn không nên, vạn không nên đưa tay rời khỏi Lý gia kiếm thủ nơi này. Lý gia kiếm thủ, hiệu trung gia tộc, ngươi lại đem hắn dùng để làm vì gia tộc đấu tranh công cụ. Này đã không phải giết một cái Lý Khuynh Thành sự tình, mà là động rồi gia tộc căn cơ chuyện. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tiểu Thụ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ta biết tội, cầu đại ca có thể cho một cái cơ hội. Ta không có yêu cầu khác, chỉ cầu đại ca giữ lại tam phòng tộc tịch. Không cần đem chúng ta trục xuất thiện cùng phương, ta cũng nguyện giao ra tam phòng hết thảy tài sản, giống 13 phòng làm như vậy cái ông nhà giàu. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Lý Tiểu Thảo thừa cơ nói, bây giờ đại tế tổ sắp đến, toàn bộ giang hồ đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Lý gia thực sự không nên làm to chuyện, đồ là giang hồ đồng đạo lưu lại trò cười. Cho nên ta đề nghị ngoài lòng trong chặt, ở trong tộc nghiêm túc xử lý tam phòng. Lý Tiểu Hoa than nói, chỉ là, ta nghe nói, người ánh sáng vạn đạo luyện đến đệ cửu trọng, ta sợ là ăn ngủ không yên a. Lời vừa nói ra, Lý Tiểu Thụ sắc mặt chợt biến, Lý Tiểu Hoa đây là nghĩ muốn phế bỏ hắn võ công a. Toàn bộ Kim Lăng Lý gia, Lý Tiểu Thảo kiếm thuật thường thường. Trừ rồi Lý Tiểu Hoa, võ công liền lấy hắn cao nhất, giang hồ trong rất nhiều phân tranh, cũng thường do hắn ra mặt giải quyết, chỉ có chính hắn biết rõ, những năm gần đây, vì tu hành võ công, hắn xuống rồi bao lớn công phu, lại có thể bởi vì là tộc trưởng một câu nói, liền phế bỏ, hắn thà rằng mưu phản gia tộc, cũng tuyệt không phế bỏ võ công, nhưng giờ phút này, người ở mái hiên dưới không thể không cúi đầu, đành phải cầu xin tha thứ, cầu đại ca khai ân, lại muốn nhị phòng hướng đi cầu trợ tầm mắt. Lý Tiểu Thảo cũng nói, đại ca, Lý gia kiếm pháp có 102 thiên hạ, hàng năm đến đây khiêu chiến luận bàn người cũng nhiều vô số kể, như phế đi tam đệ võ công, đối gia tộc bọn ta kỳ thực là một tổn thất lớn. Lý Tiểu Hoa lạnh lùng nói, như ngày nào ta chết đi. Lý Khuynh Thành kiếm pháp không tới nơi tới chốn, Lý gia lại trở thành hắn. Lý Tiểu Thụ nói, ta có thể ở tổ tông bài vị trước mặt phát dưới kiếm thề. Đời này tuyệt không hướng Lý gia đệ tử ra một kiếm. Như vi phạm này thề, liền dạy ta gặp ánh sáng vạn đạo phản công, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý kiếm kiếm pháp, nặng ở tu tâm, đối kiếm thề cực là coi trọng. Như vi phạm kiếm thề, tu hành tâm cảnh bị hao tổn, kiếm pháp liền ngừng bước không tiến. Đặc biệt là ba đại tuyệt học, tu hành càng gần đến mức cuối, càng phát hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Tiểu Thụ dám phát loại này lời thề, cũng coi như là một phen ước thúc. Nhưng Lý Tiểu Hoa lại không yên lòng. Hắn nói, ngày mai, ta lại triệu tập trưởng lão hội. Ngươi muốn ở trưởng lão hội trên, thề hướng Lý Khuynh Thành hiệu chung. Lý Tiểu Thụ phốc phốc phốc dập đầu liên tiếp rồi ba cái vang đầu. Tạ gia chủ khai ân, Lý Tiểu Hoa lại nói, lão nhị, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Lý Tiểu Thảo lúc này mới nói, sau ba ngày tế tổ, tam đại gia tộc, tám môn phái lớn cùng với Trung Nguyên, giang nam giang hồ đồng đạo lớn nhỏ hơn 70 môn phái phái rồi sắp gần 400 người đến đây. Xem lễ, tính lên Lý gia tộc người, các nơi bằng chi, còn có quan diện trên một số người, đến lúc thiện cùng trong phường sợ là sắp gần 5.000 người. Lần này đại tế tổ, xem như Kim Lăng Lý gia từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Viễn siêu ra rồi chúng ta mới đầu mong muốn, cho nên thủ vệ, hậu cần cùng với dự toán các phương diện, có chút giật gấu vá vai. Ta suy nghĩ lần này là hướng lên trời dưới biểu hiện ra chúng ta đệ nhất gia tộc tuyệt hảo cơ hội. Có chút phương án cần lấy điều chỉnh một chút. Ta thao mô phỏng rồi một chút điều lệ. Muốn theo tộc trưởng thương nghị dưới. Lý Tiểu Hoa nói, này loại việc vặt, người chính mình quyết định liền là. Bất quá, từ đường bên trong hộ vệ, ta tới an bài, mấy ngày nay, chúng ta kiếm khanh. Kiếm tương thảm tao người ám toán, ta nghĩ nếu không đi, để Kim Đường từ năm thành binh mã ti mượn ít nhân thủ, đến hiệp trợ chúng ta. Đương nhiên, bạc vẫn là muốn ra một chút, sợ là không ổn đâu. Đến lúc, trong cung Cao Công Công cũng sẽ dự họp, hắn đại biểu cho bệ hạ uy nghiêm, cũng là bệ hạ đối chúng ta Lý gia tình cảm, dùng lý do này. Có thể hướng binh mã ti mượn binh. Lý Tiểu Hoa trầm ngâm một phen. Có thể, Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ đi ra đích tôn trạch viện. Lý Tiểu Thụ một phòng mặc dù bảo vệ, hắn ở trong tộc chức vụ lại bị giải trừ. Tam phòng danh nghĩa sản nghiệp, tạm thời về đến Lý Tiểu Hoa này bên. Ở trong phòng sách, Lý Tiểu Thảo che chở tam phòng, để Lý Tiểu Thụ có phần là cảm động. Vừa rồi tại phòng sách, Tạ nhị ca thế ta nói chuyện, Lý Tiểu Thảo lắc lắc nói, đều là huynh đệ, nói loại này khách khí nói, đại ca thân là gia chủ, có chút chuyện được vì gia tộc cân nhắc, ngươi không nên trách hắn, hắn không trách ta, đã là đủ hài lòng, nào dám có lời oán giận, Lý Tiểu Thảo nói, chờ vội qua gia tộc, tương lai Khuynh Thành làm rồi gia chủ. Thiếu Khanh, Trường Sinh Kim Đường bọn hắn cũng dần dần trưởng thành lên rồi. Về sau Lý gia, liền là bọn hắn thiên hạ. Chúng ta những này lão gia hỏa liền nhàn rỗi xuống tới rồi. Đến lúc, lại tìm người uống rượu. Lý Tiểu Thụ cười thảm nói. Ta cũng không có ngờ tới. Ngày đó ta tự mình chọn lựa quản gia. Đúng là đại ca an bài ở ta thân bên nhãn tuyến. Những năm gần đây nhất cử nhất động của mình đều ở hắn dưới mí mắt, ta thua xem như tâm phục khẩu phục rồi. Lý Tiểu Thảo đập rồi đập bả vai hắn, cùng hắn mỗi người đi một ngả. Về đến nhà trong, hắn làm kiện thứ nhất chuyện liền là tùy tiện tìm rồi cái lý do đem quản gia Lý Như Thuận phái đến rồi Lũng Tây. Ngày thứ hai, Lý Tiểu Hoa lại chủ trì một lần trưởng lão hội nghị, tuyên bố tiếp xúc Lý Tiểu Thụ ở trong tộc hết thảy chức vụ, cũng để hắn ngay trước chúng trưởng lão mặt, hướng Lý Khuynh Thành phát hạ kiếm thề, một trận gia tộc nguy cơ, hóa giải cùng vô hình bên trong. Sau 3 ngày, 10 năm một lần Kim Lăng Lý gia đại tế tổ, rốt cục đúng hạn đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.